Đế Bá, chương 2633, Đại Quyết Chiến 2. Khóc chuyện audio.com, ầm ầm ầm ầm ầm. Trong phút chốc quân đoàn Thanh Long và Nhân Hiền Đế Hậu đánh nhau. Nhân Hiền Đế Hậu nôn nóng cứu con, xí diễm toàn thân bắn lên cao biến ra đôi cánh chói mắt. Như háo thân thánh nữ thương thên, mượn lực lượng thương thiên, một chiêu một thức có thể hủy vạn vực. Diệt chúng thần, cực kỳ hung mãnh bá đạo, xem như là tồn tại hoành kích tiên đế cũng không đánh lại Nhân Hiền Đế Hậu. Quân đoàn Thanh Long cũng nổi khùng, hóa thân bạo long tay xé ngân hà, chân đạp vũ trụ, trường thương như cuồng phong bão tố điên cuồng công kích Nhân Hiền Đế Hậu. Sắc mặt tái nhợt, điện hải lôi trì làm các sinh linh run rẩy, lực lượng khiển trách thiên phạt trấn áp vô số tu sĩ bẹp dí dưới đất. Chấn thế chân thần quân đoàn Thanh Long vốn cường đại không gì sánh bằng. Giờ nguyên quân đoàn biến thành Thanh Long thì càng mạnh mẽ. Đặc biệt lúc nổi khung, thực lực đối kháng của Nhân Hiền Đế Hậu cũng bị Thanh Long buộc thủ nhiều công ít. Mọi người kinh hoàng, nỗi sợ hãi không phải vì lực lượng mạnh cỡ nào mà đến từ bản năng kính sợ. Sự kính sợ của sinh linh với trời, đây mới là thực lực thật sự của quân đoàn Thanh Long. Trước đó quân đoàn Thanh Long chưa bộc phát hết sức, trước trời thì một sinh linh nhỏ bé biết bao, một sinh linh bé nhỏ không đáng kể, tất cả sinh linh phải lạy dưới đất trước thương thiên, trong khi Lý Thất Dạ trấn áp bốn Nhân Hiền Đế tử. Quân đoàn Thanh Long đại chiến Nhân Hiền Đế Hậu thì Cố Tôn từ từ thụt lùi. Cố Tôn đứng sang bên, không thể đối kháng lại lực lượng trời. Ầm, chớp mắt tất cả tiếng sấm chớp đánh hướng Lý Thất Dạ. Ánh sáng tia chớp chiếu nhân hoàng giới sáng trưng, như có trăm vạn mặt trời nổ tung, mắt lạnh bàng quan mọi thứ trước mắt, Cố Tôn không chạy trốn, gã cực kỳ bình tĩnh chờ đợi, vì gã không có cơ hội chạy trốn, ánh sáng cực kỳ chói lòa chiếu vô số cường giả không mở mắt ra được. Dù mở hết thiên nhãn thì uy lực quá cường đại. Tỷ phu Hắc Long Vương ẩn trong vũ trụ, đã khóa lại vạn vực bát phương, Cố Tôn mà tốn thì tỷ phu của gã tùy thời trấn áp. Quan trọng hơn Cố Tôn không định trốn, đây là cơ hội cuối cùng của gã, nếu Cổ Minh xuất hiện thì có cơ hội cứu lại bàn thua. Khi tia chớp điên cuồng rền vang giáng xuống, đừng nói là lão nhân, dù là tồn tại hoành kích tiên đế cũng không chống đỡ được. Nếu Cổ Minh không xuất hiện vậy Cố Tôn chỉ có đường chết. Cố Tôn không sợ chết, với gã thì cái chết không đáng sợ. Vù vù vù vù vù, kiếp nạn thế này như kiếp tiên đế, chỉ có tồn tại tiên đế mới gặp phải thiên kiếp đáng sợ đến thế. Chỉ tồn tại như tiên đế mới tài có tư cách hứng chịu loại lực lượng này trừng phạt. Ba con thuyền lớn của Lý Thất Dạ thả ra, trong khoảnh khắc đó hai mệnh cung Lý Thất Dạ mở ra. Nháy mắt hỗn độn tràn ngập, Lý Thất Dạ đã thả ra sinh mệnh chi thuyền, sáng thế chi thuyền, phát huy đến cực hạn chiêu đến thiên phạt, trời không cho phép lực lượng đó xuất hiện, trời sẽ hủy diệt nó. Vĩnh sinh chi thuyền, khi ba thuyền to xuất hiện, đừng nói phi tiên giáo, nguyên nhân hoàng giới cũng biến dạng, với uy lực sinh mệnh chi thuyền, đối diện thiên phạt đáng sợ Lý Thất Dạ không sợ chút nào. Khoảnh khắc này mệnh cung tứ tượng bị phát huy đến cực hạn. Sinh mệnh chi trụ chống trời đâm vào điện hải lôi trì. Điên cuồng cắn nuốt sấm chớp rền vang. Huyết khí của Lý Thất Dạ tăng vùn vụt. Huyết khí tràn ngập nhân hoàng giới. Điên cuồng tăng cái vèo. Sinh mệnh chi tuyền tựa như biển cả mênh mông chịu đựng toàn bộ tia chớp. Sấm sét giáng xuống. Sinh mệnh hồng lô tuôn ra đại đạo trương tự vô cùng vô tận. Hóa thành đại đạo hồng hoang chi hỏa, nếu tiếp tục điên cuồng thế này thì huyết khí của Lý Thất Dạ sẽ làm nhân hoàng giới nứt vỡ. Huyết khí điên cuồng làm sinh linh toàn nhân hoàng giới nghẹt thở. Vì huyết khí cực kỳ điên cuồng của Lý Thất Dạ khiến nhân hoàng giới thành biển máu. Nó điên cuồng luyện hóa tia chớp trực tiếp bị cắn nuốt. Muốn luyện hóa tất cả cho mình, sinh mệnh thụ giãn cành lá, che lấp thiên địa. Sinh linh nhân hoàng giới như con cá trong biển máu, nhưng cá không biết bơi, bọn họ chết chìm trong biển máu, vô cùng vô tận sinh cơ cung cấp lực lượng hùng hồn vô cùng CSO3 người. nhìn Lý Thất Dạ với sức bản thân chịu đựng Điện Hải Lôi Trì đáng sợ đến thế. Khiến người sợ hơn là huyết khí không chỉ sắp chướng nứt nhân hoàng giới. Khi sáng thế chi thuyền mở ra, tất cả sinh linh nhân hoàng giới có ảo giác như thể thế giới thứ hai của nhân hoàng giới bị mở ra. Làm tồn tại hoành kích thiên đế khó khăn nhìn cảnh này lòng hoảng hốt. Đây là kiếp nạn chỉ đẳng cấp thiên đế mới có. Đẳng cấp thiên đế mới khiêu chiến được kiếp nạn thế này. Hiện tại Lý Thất Dạ lại bình yên vô sự nhận lấy kiếp nạn đáng sợ kia. Trong thế giới này tràn ngập hỗn độn, tiên thảo linh trí khắp mọi nơi. Ban đầu thế giới như vậy là miền cực lạc mọi người hướng về. Khủng hơn là hắn muốn luyện Điện Hải Lôi Trì thành của mình. Luyện hóa kiếp nạn thiên phạt thành của mình. Chuyện đáng sợ biết bao. Không ai dám tưởng tượng. Đặc biệt loại kiếp nạn thiên phạt đẳng cấp này sơ sẩy một cái sẽ khiến ngươi thành cho. Có thể chống đỡ được kiếp nạn này có thể tự xưng là vô địch thiên hạ. Càng không bàn đến luyện nó thành của mình. Xẹt đùng, tiếng sét vang lên, vì ảo giác gió nên nhiều người cất bước có đi hướng thế giới kia. Nhưng bọn họ đạp hụt, bọn họ không đi vào thế giới đó được. Vĩnh sinh chi thuyền thì khi nó xuất hiện tất cả trở nên tuyên cổ. Dường như trong khoảnh khắc Lý Thất Dạ vĩnh hằng bất diệt. Hắn là trường sinh bất tử. Lực lượng vĩnh sinh chi thuyền hỗ trợ tôn lên Lý Thất Dạ như đăng tiên. Lúc này Lý Thất Dạ thành tiên nhân. Khi Lý Thất Dạ luyện hóa kiếp nạn thiên phạt thật sự thành công khống chế. Trong khoảnh khắc đó Lý Thất Dạ phát ra một tia chớp. Tia chớp ánh sáng vàng chói mắt như làm bằng hoàng kim. Tia chớp mang theo lực lượng thiên phạt khiển trách, Lý Thất Dạ bắn tia chớp vào người bốn nhân hiền đế tử dung hợp thành một thể. A, khi tia chớp vàng đánh trúng người thì bốn nhân hiền đế tử dung hợp thành một thể hét thảm. Run lẩy bẩy, bốn nhân hiền đế tử tiên thể đại thành, nhảy ra cửu giới, khiêu thoát luân hồi, độc đoán âm dương, hết thảy không thể trói buộc hắn. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Trong khoảnh khắc đó bốn khí lực của Lý Thất Dạ nâng ba con thuyền to hiển hiện trong thiên địa. Ầm ầm ầm ầm ầm, trời sụp đất nứt, đại đạo viên mãn, có thể xưng vô địch. Nhưng giờ phút này bị hai Lý Thất Dạ trấn áp không có sức chống cự. Tất cả phát cuồng, bầu trời nhân hoàng giới chớp mắt xuất hiện Điện Hải Lôi Trì siêu điên cuồng. Bầu trời nhân hoàng giới sấm chớp búa răng. Bọn họ chỉ có thể đau đớn chịu đựng trong tia chớp thiên phạt. Cách chương.